Thần nông tiểu y tiên. Chương 710, lại có người đánh ta Quý Tiểu Lâm biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Nghĩa thở hổn hển ra Vân gia, đang muốn lên xe, Lữ Phẩm từ sau một bên vượt qua tới, kéo tay hắn hỏi, nhị gia, chẳng lẽ thù này hận này cứ như vậy bỏ qua rồi hả? Khẩu khí này ngươi nuốt được đi, đi trước tìm ta em rể. Với hắn thương lượng một chút, Kim Quang Nghĩa không thể làm gì khác hơn lắc đầu một cái. Khom người lên xe, Lữ Phẩm không có cách nào cũng chỉ được đi theo hắn lên xe. Tài xế lái xe đến Quý Cương trước cửa nhà, còn không chờ xe dừng hẳn, Kim Quang Nghĩa liền không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, bước gấp đi vào trong nhà. Vừa đi còn một bên lớn tiếng la lên, Cương tử, Cương tử. Bên trong phòng không người trả lời. Kim Quang Nghĩa đang ở suy đoán Quý Cương có phải hay không không ở trong nhà. Lại nghe sau lưng truyền tới một trận xe hơi tiếng thắng xe thanh âm. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, lại thấy Quý Cương hai cha con đang từ bên trong xe bước xuống. Cương tử, người được nên vì ta làm chủ a. Nhìn đến Quý Cương, Kim Quang Nghĩa lập tức như là nhìn đến cứu tinh bình thường mà lao thẳng tới đi tới. Bộ kia như đưa đám vẻ mặt, liền phẳng như vừa mới chết rồi cha bình thường. Quý Cương vẻ mặt vốn là rất nghiêm túc, hiện tại vừa nhìn Kim Quang Nghĩa cái bộ dáng này, sắc mặt thì càng là bản được thiết chặt. Cau mày, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Ngược lại thì đứng ở bên cạnh hắn Quý Tiểu Lâm, cảm thấy thập phần buồn cười. Vừa cười tiến lên đón tới nói đạo, làm sao rồi dưỡng, nhìn ngươi cái bộ dáng này, thật giống như gặp bị cái gì thiên cổ kỳ oan giống nhau. Có phải hay không bị người khi dễ rồi hả? Không việc gì, người bị ai khi dễ ngươi? Không cần tìm ta ba, trực tiếp tìm ta là được. Ta tới cấp cho ngươi ra mặt. Quý Tiểu Lâm mới từ trong trường học nghỉ trở lại, còn không rõ ràng lắm Kim Diệp bị đánh chuyện. Quý Cương hai vợ chồng sợ hắn gây chuyện, cũng không dám nói cho hắn biết. NGUONT Duyên THOT ENE Ô Tiểu Lâm A, nếu là ngươi dượng bị người khi dễ, tốt xấu cũng liền nhịn, nhưng bị khi dễ là ngươi biểu ca A. Kim Quang Nghĩa biết rõ mình cái này cháu trai vợ là một gây họa tổ tông. Dưới mắt loại tình huống này, hắn muốn dựa vào gia tộc thay hắn ra khẩu khí này sợ là rất khó. Tiếp tục tìm Quý Cương, sợ là cũng không dễ dàng. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này Quý Tiểu Lâm trên người. Lúc này, trong lòng của hắn nghĩ là, chỉ cần mình tại Quý Tiểu Lâm trước mặt biểu hiện đáng thương một ít, ắt sẽ được thắng được cái này tiểu thái tuế đáng thương. Chỉ cần tiểu thái tuế tại Quý Cương trước mặt nháo trò, Quý Cương cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dừng tay. Biểu ca làm sao rồi? Đúng như dự đoán, vừa nhìn Kim Quang Nghĩa thần tình thê lương, lại nghe được là Kim Diệp bị người khi dễ. Quý Tiểu Lâm liền lập tức ngồi không yên, gấp giọng thúc giục hỏi. Ai, biểu ca ngươi bị người cho đánh vào bệnh viện, sợ là nửa đời sau đều không rời giường rồi. Nghe một chút Quý Tiểu Lâm hỏi dò, Kim Quang Nghĩa thì càng là bày ra một bộ đáng thương bộ dáng. Một bên lau nước mắt, một bên lạnh lẽo vừa nói đạo. Gì đó, biểu ca bị đánh, lúc nào sự tình? Quả nhiên, nghe một chút Kim Diệp bị người đánh, Quý Tiểu Lâm nhất thời nổi trận lôi đình. Mặc dù nói hắn cùng với Trình Minh vị này biểu ca quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng nói thế nào Kim Diệp cũng là chính mình biểu ca a. Hắn đường đường chính pháp ủy thư ký công tử biểu ca, lại bị người cho đánh trọng thương. Nếu là hắn không ra mặt, vậy chẳng phải là muốn bị người cho coi thường. Ngày hôm qua bị đánh, nhìn đến Quý Tiểu Lâm quả nhiên bị hấp dẫn tới, Kim Quang Nghĩa trong lòng mừng như điên, nhưng tại ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ bi thương làm thủ tục ủy nhiệm khuất thần tình nói. Ta vừa nghe nói biểu ca ngươi bị đánh, liền suốt đêm theo tỉnh thành chạy tới, tìm được cái kia đánh ngươi biểu ca người. Nhưng ai biết, thực lực đối phương thật sự là quá lớn, ta thật sự là không chọc nổi a. Kim Quang Nghĩa biết rõ, nếu như mình trực tiếp đi cầu cái này tiểu thái tuế, hiệu quả còn chưa nhất định có như vậy phép khích tướng tốt dùng. Nhất thời liền lại vừa là một phen tăng thêm dầu thêm mỡ đem Lương Phi chỗ lợi hại. Khoa trương hướng hắn miêu tả một phen, cuối cùng lại còn giả mù sa mưa nói. Tiểu Lâm, chuyện này ta xem ngươi cũng đừng quản. Đừng nói ta chọc không được cái tên kia. Dù là liền là phụ thân ngươi, cũng là không xen vào a. Vừa nói, Kim Quang Nghĩa còn một bên nhìn trộm quan sát Quý Cương một phen. Nhìn đến Quý Cương ngay mặt sắc âm trầm nhìn mình lom lom, vội vàng lại rời đi ánh mắt. Gì đó, còn có chuyện như vậy? Vẫn còn có người dám đánh ta Quý Tiểu Lâm biểu ca? Lúc này, Quý Tiểu Lâm tính tình rất hiển nhiên đều bị Kim Quang Nghĩa cho kích thích. Hắn giận dữ mà lên, trực tiếp hướng Kim Quang Nghĩa đặt câu hỏi. Dượng, ngươi mau nói cho ta biết, đánh ta biểu ca người là người nào? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có gì loại bản lĩnh, ngay cả ta biểu ca cũng dám đánh. Nhìn đến Quý Tiểu Lâm tiểu tính khí thật bị chính mình cho kích lên, Kim Quang Nghĩa mừng rỡ, chính muốn nói thanh âm gian, lại thấy Quý Cương vội vàng hái hắn một cái, rồi sau đó nhanh chóng hướng Quý Tiểu Lâm lên tiếng đạo. Đi, Tiểu Lâm, chuyện này không mượn ngươi xen vào. Không phải ngươi có thể nhúng tay chuyện. Gì đó không phải ta nhúng tay sự tình. Ta Quý Tiểu Lâm không phải thứ hèn nhát. Người khác đều đem ta biểu ca đánh trọng thương rồi. Đây chính là tại ta đỉnh đầu lên đi ị đi đái. Làm sao có thể nhịn được rồi hả? Quý Tiểu Lâm nhưng là không phục với hắn lão nhân nhìn chằm chằm liếc mắt. Sau đó chuyển qua ánh mắt, lớn tiếng đối với Kim Quang Nghĩa đạo. Dượng, ngươi yên tâm. Chuyện này ta lão đậu không xen vào. Ta thay ngươi quản. Ngươi mau nói cho ta biết kia đánh người tiểu tử tên gọi là gì, ra ở nơi nào. Ta đây liền dẫn người tới tước hắn. Kim Quang Nghĩa trong lòng chính cầu như thế. Nghe vậy bên dưới mừng rỡ nói. Tiểu tử kia tên là Lương Phi. Chờ một chút. Ngươi nói gì đó? Kêu cái gì? Kim Quang Nghĩa lời còn chưa nói hết, Quý Tiểu Lâm vừa nghe đến Lương Phi danh tự này, liền cảm giác cả người một trận khẽ run, mau đánh đoạn Kim Quang Nghĩa mà nói. Hỏi, Dượng, ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu tử kia kêu cái gì? Kêu Lương Phi à, nghe nói là cái chồng rau nông dân. Kim Quang Nghĩa không hiểu hắn vẻ mặt này là mấy cái ý tứ. Hơi sững sờ rồi một chút, lúc này mới thần tình nghiêm nghị hồi đáp. Lương Phi. Nông dân, Quý Tiểu Lâm nghe vậy, nhưng là càng thêm nghi ngờ không hiểu. Đối với Lương Phi danh tự này, hắn thật sự là quá quen thuộc gần như sợ, mà làm hắn sinh lòng kính nể Lương Phi. Tựa hồ, không phải nông dân chứ, hắn chính là vị sở hữu hơn 1 tỷ tài sản đại lão bản A, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là cùng tên. Nghĩ tới đây, Quý Tiểu Lâm thần tình giật mình một hồi, mà chính làm hắn muốn tìm cho mình cái làm cho mình yên ổn mượn cớ lúc. Lại nghe hắn lão tử ghé vào lỗ tai hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng muốn xóa. Hắn nói Lương Phi, chính là ngươi nhận biết cái kia Lương Phi. Gì đó, là hắn, nghe được phụ thân trả lời. Quý Tiểu Lâm nhếch to miệng. Cái loại này biểu tình kinh ngạc. Thật sự liền phẳng như mới vừa nuốt vào 2 cái trứng vịt thối bình thường. Làm sao rồi? Tiểu Lâm, Lương Phi, có vấn đề gì? Kim Quang Nghĩa vốn còn muốn đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Quý Tiểu Lâm trên người. Lại nghe hắn bộ dáng này, nhất thời cũng là lăng được không nói ra lời. Chẳng lẽ, cái này Lương Phi thật đúng là chọc không được nhân vật? Liền để cho từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất Quý Tiểu Lâm cũng cho sợ thành như vậy. Chẳng lẽ, chính mình thật không nhỏ tâm đá vào tấm sắt rồi. Muốn thật là như vậy. Vậy mình thật là đã đủ thảm. Cách chương.